Tốt nhất con dề, chương 934, nhà ta không chào đón ngươi, xin ngươi cút. Gocchuyenaudio.com. Người đăng, Miss Lâm Vũ nghe nói như thế ánh mắt lập tức vừa mờ. Bỗng nhiên ngồi dậy, lau mặt, cả người thanh tỉnh không ít, lập tức quay đầu nhìn phía ngoài cửa sổ một chút. Mỗi ngày đã đen, nhớ tới Giang Nhan cùng Tâm Khiết là buổi sáng ra ngoài. Khoảng cách hiện tại được có hơn 10 giờ. Nhất là nghe được mẫu thân nói Giang Nhan điện thoại đánh không thông. Cũng không khỏi có chút bận tâm. Đánh như thế nào không thông? Là quay xong sao? Lâm Vũ một bên hỏi một bên đã lấy qua điện thoại di động của mình. Hắn cho rằng Giang Nhan cùng lần trước Diệp Thanh Mi, cũng là điện thoại đông không có điện. Không phải, đánh được thông, chính là không ai tiếp. Tần Tú Lam hai tay nắm thật chặt cùng một chỗ. Thần sắc vội vàng nói ra, nàng đang khi nói chuyện Lâm Vũ đã bấm Giang Nhan điện thoại. Quả nhiên như nàng nói, mặc dù Giang Nhan điện thoại có thể đánh thông, thế nhưng điện thoại đầu kia lại chậm chạp không có người nghe. Lâm Vũ không khỏi lông mày nhíu chặt, lần nữa đánh một lần, nhưng là vẫn không có người nghe. Hắn không khỏi có chút hoảng hốt lên, phải biết, dưới tình huống bình thường. Giang Nhan không có khả năng gọi điện thoại không tiếp, hắn sắc mặt biến biến, trong lòng đập bịch bịch, thầm nghĩ đều là chính mình sai. Loại thời điểm này làm sao có thể để cho Giang Nhan một mình mang theo Tâm Khiết ra ngoài đâu. Mặc dù thủ đô có quân cơ sử người đại diện tích tuần tra, thế nhưng cũng không thể cam đoan tuyệt đối an toàn a thế nào. Không có nhận sao, Tần Tú Lam biến sắc. Có chút lo lắng hỏi, không có việc gì, mẹ, ta ra ngoài tìm xem các nàng, không có việc gì, Lâm Vũ an ủi mẫu thân một tiếng, không kịp nghĩ nhiều, vội vàng đứng dậy, nắm qua áo khoác làm ra vẻ muốn đi ra ngoài, nhưng vào lúc này, cửa ra vào lỗ khóa đột nhiên truyền đến một trận vang động. Cửa mở ra về sau, tiếp theo liền thấy hai cái thân ảnh đi đến, chính là Giang Nhan cùng Tâm Khiết. Ai u, Nhan Nhan, ngươi trở lại rồi, làm ta sợ muốn chết. Tần Tú Lam nhìn thấy Giang Nhan cùng Tâm Khiết phía sau sắc vui mừng. Vội vàng chào đón tiếp nhận Giang Nhan trong tay mang theo bao lớn bao nhỏ. Lâm Vũ nhìn thấy Giang Nhan cũng đột nhiên thở dài nhẹ nhõm. Có chút oán trách nói ra, Nhan tỷ, ngươi chuyện gì xảy ra a? Điện thoại cho ngươi thế nào không tiếp? Điện thoại di động ta ném đi. Giang Nhan thuận phía dưới lộn xộn đầu tóc, cho người ta cảm giác mang theo một chút chật vật. Thế nào, có phải hay không xảy ra chuyện gì? Nhan tỷ, Lâm Vũ tựa hồ nhìn ra cái gì? Vội vàng hỏi, êm đẹp điện thoại làm sao có khả năng sẽ ném đi đâu? Ai nha, hôm nay tại trong thương trường, ta cùng Tâm Khiết bị mất, nhưng gấp rút chết ta rồi. Giang Nhan một bên đổi giày một bên thanh âm vội vàng nói ra. Tìm mấy tầng cũng không tìm được nàng. Không biết lúc nào liền đem điện thoại ném đi. Một bên Tâm Khiết là cúi đầu. Tay nhỏ nắm chặt cùng một chỗ. Mặt mũi tràn đầy tự trách. Dùng sức ngậm miệng. Thần sắc lúc đó mang theo một tia khiếp đảm. À thế nào còn bị mất. Lâm Vũ nghe vậy có chút ngoài ý muốn. Tiếp theo đem Tâm Khiết kéo đến trước chân. Cười an ủi, Tâm Khiết, không có xảy ra chuyện gì chứ. Tâm Khiết ngậm miệng lắc đầu, nhẹ nhàng cắn môi một cái. Không có việc gì, Tâm Khiết, trở về liền tốt. Lâm Vũ cười với nàng cười. Tiếp theo lông mày hơi hơi nhăn lại, tựa hồ đột nhiên chú ý tới cái gì. Hút lấy cái mũi ngửi ngửi, nghi ngờ nói, cái này mùi vị gì a? Mùi vị nước hoa thôi. Giang Nhan có chút bất đắc dĩ nói ra. Tiểu nha đầu này, ta bên này tìm nàng tìm kém chút gấp chết. Nàng lại la ó, chạy đến thương thành đối diện nước hoa cửa hàng để người ta nhà nước hoa phun ra mấy lần. Bởi vì nàng nghĩ lầm Tâm Khiết tại trong thương trường, cho nên một mực tại trong thương trường tìm. Kết quả tìm nửa ngày cũng không tìm được, mà Tâm Khiết đứa nhỏ này cũng sẽ không nói chuyện, cho nên nước hoa cửa hàng người hỏi nàng nàng cũng không biết trả lời. Bằng không cũng không trở thành lãng phí như thế thời gian dài. Nhiều như vậy nước hoa hỗn hợp lên hương vị, nghe lên thật đúng là khó nghe a. Lâm Vũ có chút bất đắc dĩ cười cười. Không từ đánh cái mấy nhảy mũi. Tiếp theo nheo lại mắt. Nhìn qua Tâm Khiết nhẹ nói. Tâm Khiết, về sau nhớ kỹ. Đừng lại chạy loạn, được không? Nếu là đem ngươi làm mất rồi. Cha nuôi mẹ nuôi chỉ lo lắng chết. Tâm Khiết nghe được Lâm Vũ lời này sau đó dùng sức nhẹ gật đầu. Trong ánh mắt hoảng sợ giảm đi mấy phần, Lâm Vũ đưa tay tại Tâm Khiết trên trán thử một chút. Hơi hơi nhăn lại lông mày, nói ra, đứa nhỏ này cái trán thế nào hơi nóng a? Sẽ không phải là lây nhiễm phong hàn. Thật sao? Giang Nhan cũng tranh thủ thời gian đưa tay tại Tâm Khiết trên trán thử một chút. Nghi ngờ nói, không có chứ, cái này không hảo hảo sao? Thế nào, Nhan tỷ, ngươi không tin được ta y thuật sao? Lâm Vũ cười cười, nói ra, bất quá cũng không có việc gì. Ta mở một thứ đơn thuốc, chờ Tâm Khiết uống hết, liền sẽ tốt rồi, bởi vì trong nhà cũng không có quá nhiều có sẵn thảo dược. Lâm Vũ tùy tiện trở về hồi sinh đường lấy một chút. Sau khi trở về tự tay cho Tâm Khiết chế biến tốt. Nhìn xem Tâm Khiết uống hết, Lâm Vũ lúc này mới yên lòng lại, nhẹ nhàng sờ lên Tâm Khiết não đại, híp mắt cười nói, Tâm Khiết hảo hài tử, nhớ kỹ, về sau nhưng không cho nghịch ngợm như vậy, để cho cha nuôi mẹ nuôi đi theo quan tâm. Tâm Khiết mười phần nhu thuận nhẹ gật đầu, đối với cái này khúc nhạc dạo ngắn, mọi người cũng không có để ở trong lòng. Buổi tối trước khi ngủ Lâm Vũ đặc biệt cho Hàn Băng gọi điện thoại. Hỏi dò Hàn Băng có hay không tra được cái gì. Thế nhưng thật đáng tiếc, Hàn Băng bên này tạm thời không có cái gì tin tức. Cái này Vinh Hoàn bí mật chỗ ở, so trong tưởng tượng càng khó điều tra. Cùng Hàn Băng nói chuyện điện thoại xong sau đó, Lâm Vũ ngưng tụ lông mày suy nghĩ một chút, tiếp theo cho cục thành phố Trình Tham gọi điện thoại. Để cho Trình Tham cũng giúp đỡ tìm một chút Vinh Hoàn hạ lạc. Trình Tham ưu thế chính là trên xã hội rất nhiều thượng vàng hạ cám người đều nhận biết. Nói không chừng có thể thông qua tin tức ngầm đem Vinh Hoàn hạ lạc hỏi thăm ra tới. Trình Tham nhận được Lâm Vũ điện thoại sau đó lập tức một lời đáp ứng. Biết được thời gian khẩn cấp, Trình Tham nói hắn vậy liền mang theo các huynh đệ trong đêm tăng ca điều tra. Phải biết, Hà tiên sinh làm người nghĩa khí, xuất thủ xa xỉ, cho hắn mấy cái kia bởi vì truy nã đen gầy nam tử mà thụ thương huynh đệ một người phân ra 100 vạn. Cho nên hắn tự nhiên cũng không thể việc phải làm, nói với Trình Tham tốt sau đó, Lâm Vũ trong lòng lúc này mới hơi an lòng mấy phần. Thầm nghĩ Trình Tham cùng Hàn Băng hai bên kết hợp sau đó, nhất định có thể tìm tới Vinh Hoàn chỗ ẩn thân. Huống chi, Lệ Trấn Sinh, Bộ Thừa, Bách Nhân Đồ cùng Xuân Sinh, Thu Mãn mấy người bọn hắn cũng đầy thủ đô tìm kiếm. Cho nên hai ngày thời gian, hẳn là tới kịp, sáng ngày thứ hai Lâm Vũ sau khi rời giường ngay tại trong phòng vệ sinh đánh răng. Đột nhiên nghe được trong phòng khách truyền đến một cái động tĩnh. Tựa hồ là có khách nhân đến, chỉ nghe chính mình lão trượng mẹ nương nghi ngờ nói. Ngươi là, áo, a di, ngài tốt, ta là Hà Gia Vinh bạn bè, biết được ngươi cùng bá phụ tới thủ đô rồi, ta đặc biệt tới xem một chút các ngươi. Một cái tuổi trẻ thanh âm nam tử truyền đến, ta gọi Sở Vân Tì. Sở Vân Tì, Lâm Vũ biến sắc, có chút kinh ngạc, trong miệng hàm chứa bàn chải đánh răng ngay lập tức chạy ra ngoài. Nhìn thấy Sở Vân Tì chính đưa trong tay hộp quà đưa cho Lý Tố Cầm. Đồng thời phía sau hắn còn đi theo hai cái thân mang màu đen quần áo thể thao nam tử. Mẹ, đồ vật còn nhân ra. Hắn không phải bằng hữu của ta. Lâm Vũ nhìn qua Sở Vân Tì trong mắt lóe lên một tia màu lạnh. Lạnh giọng nói ra, hắn làm sao có khả năng sẽ cùng một cái cùng huyền y môn thông đồng làm bậy hỗn đản là bằng hữu. Lý Tấu Cầm nghe được Lâm Vũ lời này trên mặt không khỏi có chút xấu hổ. Vội vàng đem trong tay lễ vật đưa trả lại cho Sở Vân Tì. Nhà ta không chào đón ngươi. Xin ngươi cút. Lâm Vũ một bên tiếp tục đánh răng. Một bên ngữ khí mập mờ nói ra. Ánh mắt bên trong mang theo một tia ngạo nghễ vẻ khinh bỉ. Hà Gia Vinh, không cần thiết như vậy đi. Sở Vân Tì sửa sang lại y phục, lạnh nhạt nói thế nào ngươi cùng ta muội muội cũng coi là bạn bè. Ta cùng ngươi muội muội là bằng hữu, là bởi vì nàng không phải cặn bã. Lâm Vũ tự tốn nói. Sở Vân Tì nghe được Lâm Vũ lời này lập tức khí sắc mặt tái đi. Biết rõ Lâm Vũ là đang mắng hắn là cặn bã, bất quá hắn hay là đem trong lòng nộ khí nhịn xuống. Lạnh lùng trừng mắt Lâm Vũ, trầm giọng nói ra, ta lần này đến, là có lời muốn cùng ngươi nói. Không có công phu nghe, vội vàng đánh răng đâu. Lâm Vũ một bên xoẹt xoẹt đánh răng, một bên không kiên nhẫn nói ra. Sở Vân Tì nắm thật chặt nắm quyền đầu, sắc mặt âm u, nhẫn nại tâm tư nói ra, là liên quan tới khuya ngày hôm trước sự tình, là liên quan tới Vinh Hoàn sự tình. Lâm Vũ nghe vậy nao nao, nheo lại mắt, trong mắt lóe lên một tia hàn quang, lúc này mới âm thanh lạnh lùng nói, tốt, vậy ta liền cố mà làm nghe một chút. Sở Vân Tì ngẩng đầu, niết một cái âu phục, nhấc chân muốn hướng trong phòng khách chạy rồi. Chờ một chút, Lâm Vũ đột nhiên kêu hắn lại, chỉ bên ngoài, nói ra, đi bên ngoài nói đi, nhà chúng ta vừa đổi ghế sofa, đừng cho làm bẩn, cách trương.